Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, thống lĩnh che mặt nhìn người rơm. Đôi mắt toát ra tia sáng. Không thể nào, chúng nhất định ở quanh đây. Mọi người tách ra tìm đi. Rõ, một đám người phân tán ra. Đại đa số tìm kiếm ở vùng quanh đống lửa. Bắc Vũ Đường tránh ở chỗ tối. Có một người đi về phía nàng. Khi người nọ đến gần, Bắc Vũ Đường lập tức ra tay, bịt mũi miệng người nọ lại. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một đao xử lý hắn. Bắc Vũ Đường từ từ buông người nọ xuống, đôi mắt sắc bén nhìn quanh, thấy có người đi mình, lặng lẽ theo đuôi. Khi đối phương còn chưa phản ứng lại, nàng đã giết chết đối phương. Nàng lợi dụng bóng đêm che giấu, xuyên qua rừng rậm, như một con báo đen tùy lúc hành động. Từng người ngã xuống, dần dần, đối phương cũng phát hiện số lượng bên mình đã ít đi. Thống lĩnh che mặt phản ứng nhanh nhất, tất cả mau tập hợp, đi theo nhóm từ 3 đến 5 người. Khi hắn ra mệnh lệnh này, Bắc Vũ Đường luôn trốn trong bụi cỏ bắt đầu tấn công hắn. Chỉ thấy một ngân châm rất nhỏ bắn về phía hắn. Khi ngân châm sắp đâm trúng đích, người nọ tránh sang, vội vàng né ám khí. Trực giác nhạy bén, thân thủ cũng nhanh nhẹn. Bắc Vũ Đường đã dán nhãn cao thủ cho tên này. Đối phương phái đội hình lớn như vậy, hẳn chúng muốn chắc chắn đạt được mục đích. Nam tử che mặt quét về phía Bắc Vũ Đường, thân hình như quỷ mị hướng về phía nàng. Bắc Vũ Đường thấy hắn động, chớp mắt đã đến trước mặt mình. Nhanh thật, khi lưỡi kiếm mang theo tia sáng lạnh của hắn đâm đến trước mặt, nàng đã nhanh chóng nâng đoạn kiếm trong tay lên đỡ lại. Một tiếng, keng, tia lửa bắn ra, binh khí hai bên va chạm. Bắc Vũ Đường bị hắn bước phải lùi về sau. Nàng nhảy ra, tránh thoát lần tấn công thứ hai của hắn. Hơn nữa còn nhảy ra rất xa. Lúc này nàng đã bị họ bao vây. Thống lĩnh che mặt chỉ kiếm về phía nàng. Giao bí phương băng cơ xương ra đây. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi và con ngươi hôm nay sẽ chết ở đây. Bắc Vũ Đường cầm đoản kiếm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Không quan trọng. Quan trọng là lựa chọn của ngươi. Giữ bí phương băng cơ xương theo ngươi đến chết, hay chọn dùng nó để cứu mạng mình? Các ngươi là người Cố Thị? Bắc Vũ Đường hỏi. Trước đó nàng đã nghi ngờ người đuổi giết họ là người của cửa hàng Lôi Thị. Nhưng tình hình hiện tại thì có thể loại trừ cửa hàng Lôi Thị rồi. Chỉ vì sát ý chúng tản ra. Nếu chúng thật sự là người của cửa hàng Lôi Thị thì tuyệt đối không dám giết nàng. Dù sao một khi nàng cắn chết không bỏ thì bọn họ không những không chiếm được bí phương mà ngay cả băng cơ xương cũng sẽ không còn. Chỉ có người Cố Thị mới dám làm việc như vậy. Nếu chúng lấy được thì đương nhiên là tốt nhất. Còn nếu không, giết họ rồi, cửa hàng Lôi Thị tổn thất một nguồn thu khổng lồ, lại hạ thấp được cả sức ảnh hưởng của cửa hàng Lôi Thị. Thấy thế nào cũng có lời. Phải thì sao? Không phải thì sao? Thống lĩnh che mặt cười lạnh. Xem ra các ngươi chính là người Cố Thanh phái tới. Lần này hắn phái nhiều người đối phó chúng ta như vậy, đúng là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Bắc Vũ Đường mỉm cười, trên mặt không nhìn ra được chút nào sợ hãi. Thống lĩnh che mặt lạnh lùng nói, tức thời thì giao bí phương băng cơ xương ra, ta đếm đến 10, quá thời gian, giết không tha. Bắc Vũ Đường nhìn hắn, không nói gì, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, chỉ cần qua 10, những người này sẽ tấn công. Sau khi qua 3, Bắc Vũ Đường đột nhiên nói, nếu ta giao cho các ngươi thật sự sẽ tha cho chúng ta sao? Thống lĩnh che mặt nghĩ nàng muốn thỏa hiệp, rất tự nhiên đáp, đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra, chúng ta tất nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi. Vậy được rồi, suy xét kỹ chưa? Giao ra không? Thống lĩnh che mặt hỏi, đợi chút, ngươi để ta nghĩ lại. Bắc Vũ Đường rối rắm. Dường như giao hay không giao là một vấn đề rất khó xử. Thời gian đã hết, đáp án của ngươi là gì? Thống lĩnh che mặt lạnh giọng hỏi. Bắc Vũ Đường dường như hạ quyết tâm. Được, ta giao cho ngươi, nhưng ta muốn xác nhận lại một lần. Ta giao bí phương cho các ngươi rồi. Các ngươi sẽ tha cho chúng ta. Chấm, thống lĩnh che mặt lạnh băng nói. Chúng ta muốn bí phương của ngươi chứ không phải tính mạng của ngươi. Lấy ra đây đi. Bắc Vũ Đường lấy một tờ giấy vàng cũ từ trong lòng ra. Đây, thống lĩnh che mặt nhìn đồ trong tay nàng. Lại cảnh giác nhìn nàng, như sợ nàng sẽ giở trò. Khi hắn nhận bí phương trong tay nàng, mở ra, trên đó dày chi chít tên vị thuốc. Xem ra đây chắc chắn là bí phương rồi. Giờ các ngươi có thể để ta đi chưa? Bắc Vũ Đường yêu cầu. Thống lĩnh che mặt cẩn thận cất bí phương vào ngực. Đôi mắt u lãnh, nhìn nàng cười lạnh. Để ngươi đi, các ngươi vẫn nên ở lại làm bạn với núi rừng đi. Ngươi có ý gì? Bắc Vũ Đường vừa kinh vừa giận. Thống lĩnh che mặt nở nụ cười lạnh. Giết à, tìm ra đứa trẻ kia. Giết, hắn vừa ra lệnh. Các hắn y nhân đều hành động. Ngay khi chúng hành động, trên đầu có bột phấn màu trắng bay xuống. Những bột phấn này rơi hết lên người đám hắc y nhân. Cách chương.